Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3663, đại quyết chiến, đến cùng gặp phải cái gì kỳ ngộ, quang song tiên hỏa, cũng không thể để cho hắn được loại kỳ ngộ này, lẽ nào hắn nhìn thấy vũ trụ bản chất, bất hủ tiên sơn nơi này, bị cách ly ra một cái đáng sợ vực tràng. Bị cửu cực tiên hải che lấp. Nếu không là cửu cực tiên hải sức mạnh, gợn sóng này thật đáng sợ, sẽ chấn động toàn bộ bất hủ sơn. Lão đạo sĩ nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm đạo lăng, nội tâm có chút ngờ vực, suy đoán không ra đạo lăng được cái gì kỳ ngộ. Này một mảnh bị cách ly thời không, cảnh tượng chấn thế, hai cái cổ xưa biển rộng quả thực hóa thành thực chất, tràn ngập thiên đạo khí tức, tràn ngập năm tháng gợn sóng, tràn ngập một loại cực cảnh lực lượng, tất cả đều là theo một cái nhân thể bên trong lộ ra. Thời khắc này đạo lăng, khí tức chí cao vô thượng, cùng chư thiên so độ cao, hắn thánh thể bản nguyên, diễn biến đến một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Quả thực có thể nói thiên đạo nơi, phụt lên ra đạo âm, chấn động cổ kim tương lai, rung động năm tháng sông dài. Đạo lăng vẫn ở ngủ say, hắn ở vùng đất bản nguyên tỉnh ngộ càng nhiều, hắn được liền càng nhiều, đạo hạnh của hắn liền càng là khủng bố. Bảo thể của hắn quả thực hóa thành một quyển chư thiên đạo kinh, lan truyền cổ xưa đạo âm. Một tôn lại một tôn đáng sợ cái bóng, ngồi xếp bằng ở hỗn độn đế lộ bên trong, soi sáng cuối cùng lực lượng. Này chín đại vô địch thân, đều hóa thành chân thực pháp thể. Một cái so với một cái kinh thế, một cái tiếp một cái thức tỉnh thời khắc, tỏa ra từng trận khủng bố khí thế, xé rách biển sao. Đế lộ phần cuối hỗn độn tản đi rất nhiều, cố nhiên cũng có chút mơ hồ, nhưng là nội bộ tọa lạc một cái bóng, phảng phất đạo lăng tương lai thân. Lão đạo sĩ cảm giác đạo lăng mở ra kinh thư càng ngày càng hùng vĩ. Ở lần này tỉnh ngộ bên trong, kinh văn hoàn thiện đến một cái nghịch thiên trình độ. Mặc dù nói đời thứ 10 y nguyên mơ hồ, có thể mặc dù là hắn không đi con đường này, cái này cũng là đương đại vô địch kinh thư. Đạo lăng nguyên thần có thể nói cổ xưa đại đế, tụng đọc hỗn độn đạo âm. Đây là cái gì? Đây là đế cảnh kinh thư. Đạo lăng đã mở ra đến một bước này. Hắn tuy rằng không phải đế cảnh, nhưng là đạo hạnh của hắn đã vô pháp dùng cảnh giới đi hình dung. Có thể nói thủy tổ giống như tồn tại, sáng lập ra một môn chấn động chư thiên cái thế cổ kinh. Lần này hạo kiếp đã dòng dã kéo dài một năm ni, muốn kết thúc rồi à? Một ít nhanh dây dưa đến chết cường giả, có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Bọn họ cảm giác kiếp nạn sắp tản đi, bọn họ tuổi thọ đình chỉ trôi đi, vũ trụ hiếm thấy yên tĩnh, nguyên bản hắc ám tinh không, từng bước có một ít sắc thái. Đây là sinh khí tức, vũ trụ ở khôi phục sinh khí, sắp thổi tan hắc ám, rọi sáng tinh không, đều chết rồi, bộ tộc ta lão tổ tọa hóa, vũ trụ thật sẽ hủy diệt, chúng ta đều muốn theo vũ trụ chôn cùng sao. Không biết bao nhiêu cường giả khóc giống, toàn bộ vũ trụ kêu rên một mảnh. Một năm này có thể nói ngày tận thế tới, chết đi cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được. Nếu là cuối cùng phá diệt đến, đều muốn chết đi sao? Có người rít gào, bọn họ không cam lòng, nội tâm tất cả đều là phẫn nộ. Bọn họ sinh ở thời đại này, nhất định phải tao ngộ bi thảm nhất, vũ trụ phá diệt. Vũ trụ nếu là thật hủy diệt, hết thảy đều muốn tái diễn, vô tận sinh linh đều muốn tổn hại. Thời khắc này các thế lực lớn mới cảm giác, vì sao tam đại thượng tộc cúi nhìn vạn cổ. Vì sao bọn họ trong tộc cường giả trời sinh mang theo chí tôn khí? Đây chính là chênh lệch. Ở loại này hạo kiếp bên trong, chúng sinh như run rế. Thế nhưng tam đại bất hủ gia tộc, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại né qua tai họa. Thậm chí tiến vào cái kế tiếp vũ trụ thời đại. Toàn bộ đế lộ chiến, cố nhiên hoàn hảo. Chỉ có điều ai cũng rõ ràng lần này hao tổn quá to lớn. Nếu không có lão đại ca đệ tử, nếu không có hai đại chí cường thiên binh trấn thủ, đế lộ chiến có thể hay không chịu đựng được đúng là một ẩn số. Một khi đế lộ chiến đổ nát, toàn bộ cửu tuyệt thiên hết thảy tinh nhuệ sẽ tao ngộ trọng đại hao tổn. Sự tổn thất này ai cũng không chịu nổi. Tương lai còn lấy cái gì chống đối dị vực? Đó là cái gì? Là dị vực. Lão các cường giả dồn dập như nhặt được tân sinh. Hô hấp trong vũ trụ lại một lần nữa xuất hiện sinh mệnh khí thế. Thế nhưng có người run rẩy, nhìn về phía đế lộ chiến phần cuối. Từng cái tê cả da đầu. Chuyện này quả thật chính là chó cắn áo rách. Ầm ầm ầm. Vào giờ phút này, dị vực phương hướng bùng nổ ra ngập trời chiến hỏa, cuồn cuộn màu đen sương mù, quả thực có thể nói màu đen cổ xử bánh xe, ầm ầm mà đến, truyền khắp toàn bộ đế lộ chiến, đếm không hết binh mã ở quá cảnh, đạp bước tiếng, có thể nói cựu thiên sấm sét, kinh sợ người thần hồn, dị vực đột kích, toàn quân đề phòng. Có người phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, dị vực đột kích, toàn quân đề phòng, toàn bộ đế lộ chiến cháy hừng hực, minh ước đã tản đi, dị vực chấn chỉnh lại kỳ chống mà đến. Lần này chỗ phát động chinh phạt, so với lần trước còn khốc liệt hơn mười mấy lần, cái kia màu đen sương mù bên trong, đứng sừng sững một tôn lại một tôn đáng sợ cái bóng. Tỏa ra vô cùng tổ lực, nhìn xuống đế lộ chiến, có thể nói một tôn lại một tôn vô địch thiên hạ vương. Vỡ diệt đế lộ chiến, ngàn tỷ dị vực binh mã đang thét gào, mang theo đổ nát, đế lộ chiến quyết tâm, mang theo ngọc trời sát phạt, hướng về đế lộ chiến áp sát. Thanh thế này quá khủng bố, cuốn lấy hắc ám bão táp, nhấn chìm tầng tầng cương vực. Có thể nói tận thế nộ ép mà đến, sắp bao phủ hoàn toàn bộ đế lộ chiến nên bị diệt, mênh mông cốt hải nhấn chìm thương khung, cốt tổ thức tỉnh, linh hồn chi hỏa giống như cửu thiên đại nhật thiêu đốt. Hắn có thể nói một tôn độc tôn cửu thiên thập địa vương, tỏa ra vị đại thiên lực, nghiền ép đế lộ chiến đếm không hết sát trận đều muốn đổ nát. Cốt tổ trong mắt tất cả đều là tàn lãnh cùng chẳng đáng. Dò xét đế lộ chiến cường giả, hắn chính là chuẩn chư thiên đế. Chỉ có điều là dị vực trong đó một cái tổ vương. Nhưng là toàn bộ đế lộ chiến đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có một cái lão đại ca đệ tử, đạo chủ, ngập trời màu máu dòng lũ đè xuống. Thoáng hiện ngàn tỷ sợi tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên thủng liên miên tinh đấu, uy thế kinh thế, huyết tổ con mắt mở, có thể nói hai viên màu máu đại sao, tản lạnh mở miệng, nên diệt, ngập trời bão táp sinh ra, hai đại dị vực mạnh nhất tổ vương liên tiếp xuất thế, tỏa ra sát niệm, tỏa ra xé rách đế lộ chiến. Xé rách đạo chủ phủ tan lãnh sát niệm mần ni theo thời khắc này bắt đầu. Toàn bộ đế lộ chiến tỏa ra vô cùng chiến hỏa. Nếu là gắng không nổi đi, toàn bộ cửu tuyệt thiên sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn bị dị vực công chiếm, không còn tồn tại nữa. Giết, toàn bộ đế lộ chiến toàn diện thức tỉnh, đếm không hết chiến binh cầm binh khí gào thét. Nơi này bùng nổ ra cái thời đại vũ trụ này đáng sợ nhất chinh phạt. Quần tộc chi chiến, nếu là không chịu đựng được, quần tộc đem muốn hủy diệt. Đến thời điểm cái gì đều không dư thừa, Đế Lộ Chiến tỏa ra cuồn cuộn sát khí, đã kinh động toàn bộ vũ trụ. Huyết sắc cấm kỵ lộ đều bị kinh động, chỗ tỏa ra giết hết quá mãnh liệt, ngàn tỷ binh mã chém giết. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào khốc liệt, ngoại vực sợ là sẽ phải đổ nát. Lấy Đế Lộ Chiến hiện tại sức mạnh có thể không ngăn được dị vực. Tuy rằng cũng có vũ trụ chí cường giả tọa chấn, nhưng là dị vực ma tổ không phải là phàm nhân, ta hy vọng dẫn đến tham dự vào chết đi trong trận chiến này. Tương lai ở trên người hắn xuất hiện biến số quá lớn, tam đại thượng tộc đều có cường giả mở con mắt, quét về phía Đế Lộ Chiến. Dị vực thanh thế thật đáng sợ, màu đen sương mù bao phủ trên trời dưới đất, đều muốn một lần thôn vệ toàn bộ Đế Lộ Chiến. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, đếm không hết cổ trận thiêu đốt, đếm không hết gốc gác thức tỉnh. Này trên căn bản xem như là quyết chiến, nếu là gắng không nổi đi, tất cả mọi người đều sẽ chết đi. Mênh mông huyết quang, xé rách thương khung, toàn bộ Đế Lộ Chiến biển máu phiêu lỗ, các loại thần binh lợi khí rọi sáng tàn tạ biển sao. Đạo chủ ở đâu? Lăn ra đây đền tội. Huyết tổ giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt, hắn cả người khí huyết ngút trời. Này huyết tổ kinh vận chuyển thời khắc, liên miên chiến binh trong cơ thể khí huyết đều bị rút khô, bị trở thành hắn chất dinh dưỡng, bổ dưỡng hắn trong năm tháng dày đằng đẵng hao tổn. Hắn duỗi ra một cái lớn lao bàn tay, đập độc đi tới, ép sụp liên miên sát trận. Huyết tổ chính là chuẩn chư thiên đế, mạnh mẽ tuyệt thế, chính là dị vực đáng sợ nhất tổ vương một trong. Tản lãnh con ngươi nhìn xuống này toàn bộ Đế Lộ Chiến, lạnh lẽo đến rồi, nếu là đạo chủ lăn ra đây đền tội, có thể để cho các ngươi sống thêm một năm. Ta giới đạo chủ, giết các ngươi dị vực cường giả vô số, cổ vương đều bị trở thành vật cưỡi. Cái gì dị vực ba tiểu tổ, còn không phải là bị chém. Liên hắn dị tổ ở Bất Hủ Sơn cũng không sánh nổi đạo chủ, các ngươi dị vực không được. Ta giới đạo chủ nếu là bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới, một người có thể chấn toàn bộ dị vực. Một trận lại một trận nứt trời, tiếng gầm gừ nổ vang. Những thanh âm này dĩ nhiên triệt để tức giận dị vực. Đạo chủ hung uy là toàn bộ dị vực đau cùng hận. Mấy lần để bọn họ quần tộc rất mất thể diện, chết đi ở trên tay hắn cường giả quá nhiều. Hiện nay thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ còn ai dám ở đạo chủ trước mặt xưng tôn? Giết, giết sạch, không giữ lại ai. Huyết tổ lửa giận ngập trời, triệt để thức tỉnh, có thể nói huyết hải ma sao, thả ra vô cùng lửa giận. Hắn muốn thôn phệ ngàn tỷ sinh linh. Giết tới Đế Lộ Chiến nằm dạp run rẩy. Trận chiến này mới vừa giao thủ liền bạo phát đến nhất trình độ kinh khủng, tích oán quá sâu. Trước có lão đại ca vong ấn tổ vương một cái vũ trụ thời đại, hiện tại lại có đạo chủ nhanh giết hết dị vực thế hệ tuổi trẻ cường giả. Đế Lộ Chiến, chết đi ở dị vực trên tay cường giả cũng đều đếm không hết. Hai đại vũ trụ, hoàn toàn chính là như nước với lửa. Hiện nay này đại quyết chiến, chắc chắn phân ra một cái thắng bại. Từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi biến. Để đạo lăng tìm hiểu bước vào một cái bày ra lĩnh vực, sống và chết sức mạnh giao hòa, hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Là ai đang kêu gọi ta? Mờ mịt bên trong, đạo lăng nghe có người đang kêu gọi hắn. Bản nguyên vũ trụ phiêu tán ra người chết tàn niệm, tỏa ra đối với đạo lăng kính ngưỡng cùng hy vọng, có thể nói rút mây thấy nhật. Đạo lăng nhìn thấu đếm không hết hư vọng, nhìn thấy Đế Lộ Chiến, nhìn thấy Đế Lộ Chiến máu chảy sông dài, đồi thi như núi hình ảnh. Đế Lộ Chiến, Đạo Lăng hai mắt dựng lên ngập trời chiến hỏa. Hiện tại Đế Lộ Chiến, lão đa lão đảo, ngàn cân treo sợi tóc, dị vực đại quân xâm lấn. Minh ước sức mạnh đã tản đi. Đạo Lăng không biết hắn bế quan bao lâu. Nói chung hiện tại hắn cần muốn trở về. Chúng ta quần tộc, cần ta. Đạo Lăng con mắt càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng hừng hực. Lúc này không đột phá, càng chờ khi nào. Vùng đất này hiện ra tầng tầng lớp lớp chấn thế khí lưu, sinh tử một trong hợp nhất. Đạo Lăng thánh thể bản nguyên triệt để đại thành, lộ ra lệnh cổ kim tương lai đều muốn run rẩy gợn sóng. Một viên khủng bố đế tinh ở đây từ từ bay lên. Hết chương.